Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1999, chương 2001, đi cửu trọng thiên. Bút thú các mạnh vũ đồng đưa cái này kiện chân quý lễ vật, là Tần Dương vạn không có đoán trước đến, chủ yếu là phế thận A. Tuy nói thỏa mãn hắn chăn lớn cùng ngủ huyễn tưởng. Nhưng cái này 50 mét vuông trên giường lớn, nếu như cầm giữ không được, thiết sử đều có thể mài thành tú hoa châm. Đương nhiên, Tần Dương cũng rõ ràng mạnh vũ đồng tâm tư. Hiện tại bên mình nhiều nữ nhân, mà hắn lại rất bận bịu, dẫn đến hầu như toàn bộ nữ nhân đều phòng không gối chiếc. Thời gian ngắn còn tốt, nếu như thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không sản sinh cái gì nồng đậm oán khí. Tình yêu không chỉ có cần trên tinh thần tưới nhuần, trên thân thể giao lưu cũng là nhất định không thể thiếu. Đã không có cách nào từng bước vuốt ve, dứt khoát cùng đi đi. Dù sao Tần Dương thân thể cũng là thiết, đánh. Nếu quả thật gánh không được, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn như vậy hoa tâm. Ngày thứ hai, Tần Dương chuyên môn tại cung điện bên trong đưa ra một cái đại hào gian phòng. Đem cái giường kia an trí ở bên trong. Bên ngoài gian phòng bố trí một tầng kết giới. Đề phòng đem một chút, kỳ quái, thanh âm cho truyền bá ra ngoài. Đồng thời lại dùng linh tuyền kiến tạo một cái cỡ nhỏ ao nước. Cùng giản dị phòng tắm hơi vân vân. Mặc dù cái khác nữ nhân sớm liền biết mạnh vũ đồng đặt trước tạo một cái giường lớn. Nhưng sau khi thấy, vẫn như cũ ngượng ngùng không thôi. Đáng tiếc Tần Dương tràn đầy kích tình đem gian phòng bố trí tốt về sau. Lại không có mấy cái nguyện ý chăn lớn cùng ngủ. Dù sao những cái này nữ nhân đều có chút tiểu ngạo kiều. Thân phận cũng khác biệt tại thế gian những cái kia phổ thông nữ hài. Hoặc là công chúa, hoặc là ban đầu cao tổng giám đốc lãnh, hoặc là bị ngàn vạn người sùng bái đại minh tinh, hoặc là gia tộc đại tiểu thư hoặc là giáo hoa. Có thể ủy thân Tần Dương cũng đã không sai, còn muốn các nàng như vậy hoang đường. Nội tâm ít nhiều đều có chút ít kháng cự, luôn cảm thấy loại này sự tình chỉ có loại kia không biết xấu hổ nữ nhân mới có thể làm ra được. Sau cùng cũng chỉ có tính tình hoạt bát đồng nhạc nhạc, đối chuyện nam nữ có chút mê luyến Trung Linh Huyên, cùng Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh trùng nữ nguyện ý cùng Tần Dương chăn lớn cùng ngủ. Chứng kiến tình hình này, Tần Dương cũng không nóng nảy, dù sao thời gian có là, cuối cùng cũng có một ngày, đám kia tính tình cao ngạo nữ nhân sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhường hắn sủng hạnh. Đây là một loại xem như nam nhân tự tin, không có cảm giác, thời gian một tuần trôi qua, cái này mấy ngày Tần Dương một mực nhường đám người đợi tại phòng hộ kết giới bên trong. Để phòng ngừa đám kia thí ma thần điện người mai phục tại chỗ bí mật. Tốt trải qua một phen cẩn thận điều tra về sau, xác định đám người kia cũng đã rời đi, liền yên lòng, cái này một ngày. Cửu điện hạ nguyên già Diệp bỗng nhiên nhận được hoàng tộc phát đến tin tức. Nhường nàng hồi cung bên trong đi, nói phải có chuyện quan trọng thương lượng. Cứ việc nguyên già Diệp đã sớm chuẩn bị, nhưng chứng kiến tin tức về sau, nội tâm vẫn có chút bất đắc dĩ. Không cần đoán cũng biết, nhất định là vì cùng thượng cổ Triệu gia kết thân một chuyện. Cái gì? Còn cho ngươi đi cùng Triệu gia tên khốn kiếp kia kết thân. Nhìn qua nguyên già Diệp trong tay dùng để tiếp nhận tin tức hoàng tộc ngọc bài. Tần Dương sắc mặt tức khắc hắc cùng than tựa như. Hỏa khí xuất hiện. Cái này huyền đế vương bát đản làm cái quỷ gì. Rõ ràng biết nữ nhi đều bị ta cho bên trên. Còn không từ bỏ thông gia. Hơn nữa cái này Triệu gia cũng là tâm đại a. Lần trước hắn giết Triệu gia nhị công tử Triệu Hoài Tâm cùng Triệu gia một vị thần thoại chiến lực. Bảng cao thủ, nguyên cho rằng Triệu gia sẽ dốc sức theo đuổi giết, nhưng không nghĩ đến nay không có động tĩnh. Có lẽ là chứng kiến thí ma thần điện người không công mà lui. để bọn hắn có chút khó giải quyết. Bây giờ lại tới cùng hắn đoạt nữ nhân, đúng như con ruồi tựa như làm cho người chán ghét. Nguyên già Diệp bất đắc dĩ nói, có lẽ là cái khác sự tình, cũng không phải là thông gia. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải trở về. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng sẽ nhường mẫu hậu sinh khí. Về sau có thời gian, ta lại đến xem các ngươi đi. Không được, ta đi chung với ngươi. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, ngươi phải cùng ta cùng đi hoàng cung. Nguyên già Diệp hơi kinh ngạc. Đúng, cùng đi. Tần Dương gật gật đầu. Thần sắc đồng thời không tựa như nói đùa. Hắn hiện tại cảnh giới cũng đã đủ để leo lên cửu trọng thiên. Hơn nữa so với cửu trọng thiên những cái kia tiên nhân, thực lực cũng ở chính giữa bên trên chi phối. Không có gì có thể cố kỵ. Mặt khác, hầu ở cửu điện hạ bên mình, một phương diện có thể nghĩ biện pháp giúp nàng thoát khỏi thông gia. Một phương diện khác cũng là hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra hậu trường khống chế cửu điện hạ người thần bí kia. Người thần bí kia một ngày chưa trừ diệt, cửu điện hạ bên mình nguy cơ liền không cách nào giải trừ. Trừ cái đó ra, Tần Dương cũng hy vọng mượn lần này leo lên cửu trọng thiên cơ hội. Trong bóng tối tìm hiểu một thoáng phụ thân hạ lạc, nếu như có thể cứu ra, tự nhiên không thể tốt hơn. Chính là, người hiện tại trêu chọc nhiều như vậy kẻ thù, sau khi rời khỏi đây có thể hay không gặp nguy hiểm. Nguyên già Diệp có chút lo lắng Tần Dương an nguy. Nguy hiểm, Tần Dương cười rộ lên. Yên tâm đi, lão công người ta là đánh không chết Tiểu Cường. Vô luận nhiều nguy hiểm đều không có khả năng xảy ra sự cố. Khoác lác, Nguyên già Diệp xinh đẹp trừng mắt một chút, nhưng cũng đáp ứng Tần Dương cùng nàng đồng hành yêu cầu. Nàng rõ ràng Tần Dương nhưng thật ra là lo lắng nàng. Phương tâm cũng là ấm áp. Trạng vạng tối thời gian, Tần Dương cùng cửu điện hạ rời đi Huyền Thiên Minh, hướng về thông hướng cửu trọng thiên tiên môn mà đến. Trước khi rời đi, Tần Dương dặn dò Mạnh Vũ Đồng bọn họ muôn ngàn lần không thể đi ra phòng hộ kết giới. Nhất là Tiểu Mộc Thần, nếu như không cẩn thận loạn đi ra ngoài, bị địch nhân bắt lại, cái kia liền phiền phức. Dù sao gia nhân, vĩnh viễn là hắn uy hiếp, còn lại loạn thất bát tao sự tình, giao cho Diệp Huyền Băng, Lục Như Xương cùng Triệu Băng Ngưng các nàng. Tần Dương cũng yên tâm, kém không nhiều chừng nửa canh giờ. Tần Dương cùng cửu điện hạ đi tới tiên môn trước mặt. Đồng dạng thông hướng cửu trọng thiên tiên môn tổng cộng có 4 tòa. Đều là cố định, nằm ở tiên giới thiên bắc khu vực. 4 tòa tiên môn phân biệt thông hướng tứ đại trọng thiên. Bất quá tứ đế cùng một chút siêu cấp cao thủ ngoại lệ. Lấy bọn họ thân phận cùng cảnh giới, có thể tùy ý bổ ra không gian, tại cửu trọng thiên cùng tiên giới ở giữa tới lui tự nhiên. Loại này cấp bậc cảnh giới những người khác rất khó đạt tới. Cửu điện hạ mặc dù là hoàng tộc công chúa, nhưng so với nữ đế nhân vật như vậy còn kém xa. Chỉ có thể ngoan ngoãn từ cố định tiên môn tiến vào. Cái này cửa thật lớn a. Bày ở Tần Dương trước mặt là tứ phía hoành lập mà lên cự đại hình bầu dục. Gương đồng, có 40 trượng độ cao, mặt kính bóng loáng vô cùng, một mảnh trắng xóa, xem không rõ bên trong là cái gì. Cái này tứ phía cự hình gương đồng sừng sững ở trong thiên địa, cho người một loại cực mạnh áp bách uy nghiêm cảm giác. Tần Dương, tiến vào cửu trọng thiên về sau. Người trước tiên đợi tại phủ công chúa, không nên chạy loạn, ta đi hoàng cung tìm hiểu một thoáng tin tức, tình huống cụ thể như thế nào, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nguyên già Diệp dặn dò. Tần Dương sững sờ, phủ công chúa, không tại hoàng cung bên trong sao? Nguyên già Diệp cười một tiếng, vì một số nguyên nhân đặc biệt, phủ công chúa rời hoàng cung vẫn là rất xa. Ngươi người này tính tình có thời gian quá xúc động, ta sợ trực tiếp dẫn ngươi đi hoàng cung, sẽ chọc cho nộ phụ hoàng. Xúc động, ta một cái như vậy tính tình ôn hòa người, làm sao sẽ xúc động đây? Ta nhiều lắm là mắng hắn một trận. Tần Dương bĩu môi nói, đây cũng không phải là nói đùa. Hắn còn muốn thật tốt mắng một thoáng lão già kia, thuận tiện chất vấn một phen. Cuối cùng có phải hay không hắn đưa ra nhường thiên tuyển chi tử, huyết tế phương án. Nếu như chính như Triệu Hoài Tâm nói, huyền đế mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Đến lúc đó, một trận ân oán tình thù, sợ là tránh cho không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.